Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, tiểu huynh đệ hảo thủ đoạn. Đao mang không rơi xuống, đầu người lại bay mất, tất cả mọi người phóng xuất ra cường đại nhất cảm ứng. Bọn hắn vẫn như cũ không có cách nào bắt được ai ra tay giết người. Hình nhiên khởi bảo tàu, Dương gia. Các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay không giao ra hung thủ, cũng đừng trách ta mời thánh tổ giáng lâm. Hình nhiên khởi hướng phía Dương Kính Hải cùng Dương gia thánh lão nhóm quát. Lý gia đại biểu trầm giọng nói, Dương Kính Hải, đây chính là ngươi cho xiếc sao? Quá làm cho chúng ta thất vọng. Tần gia đại biểu cười lạnh nói, đã từng Dương gia người quang minh lỗi lạc. Hiện tại thế mà lưu lạc đến tận đây, thật sự là khiến người ta thất vọng. Hình nhiên khởi đối hai nhà này người chắp tay nói, đa tạ hai vị chứng kiến, chúng ta Hình gia ghi nhớ trong lòng. Mắt mù lão cẩu, các ngươi tài nghệ không bằng người, cũng dám hướng chúng ta Dương gia trưởng bối làm càn. Xem chiêu, trên lôi đài Dương Vũ quát lên một tiếng. Khống chế băng nhận dược hướng phía Hình nhiên khởi giết tới. Dương Vũ nhìn xem Hình gia nhiều lần khiêu khích Dương gia. Nội tâm đã sớm khó chịu. Khi hắn đạp vào lôi đài thời điểm, liền quyết định giết gà dọa khỉ. Nhưng mà, người ở chỗ này đều không có cách nào nhìn thấu thiên phú của hắn lực lượng công kích. Để chứng minh người chính là hắn giết, hắn chỉ có thể trực tiếp thẳng hướng Hình nhiên khởi. Hình nhiên khởi là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Hắn sức cảm ứng sao mà địa bất phàm. Đường Dương Vũ băng nhận dực nhanh chóng thẳng hướng hắn thời điểm. Rốt cục đã nhận ra một cỗ băng hàn chi ý hướng phía đầu hắn chém tới. Hắn không chút suy nghĩ liền có một tầng vảy rồng giáp hiển hiện. Đem hắn bao khỏa đến chặt chẽ. Đồng thời hướng phía băng nhận dực đánh tới phương hướng vỗ ra một trường. Hình nhiên khởi lực lượng sao mà địa bá đạo, Dương Vũ khống chế băng nhận dực nhanh chóng chuyển biến phương hướng. Không dám cùng lực lượng của đối phương có bất kỳ tiếp xúc. Cùng lúc đó, Dương gia cao tầng từng cái khí thế đều ngoại phóng, đều khóa chặt Hình nhiên khởi. Còn có thánh nhân trực tiếp lướt lên lôi đài ngăn tại Dương Vũ trước đó. Cũng hướng phía Hình nhiên khởi quát lên nói. Ngươi muốn đánh, ta phụng bồi, tốt, rất tốt, các ngươi Dương gia thánh nhân rốt cục vẫn là hiện thân đi. Hình nhiên khởi xóa hiện vẻ điên cuồng, nói, lão cẩu ngươi vẫn không rõ, vừa rồi giết các ngươi Hình gia người là ta, mà không phải nhà chúng ta thánh lão. Dương Vũ bình tĩnh ung dung nói, tiểu xúc sinh ngươi đánh rắm. Hình nhiên khởi nổi giận mắng, lại chém. Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ, lần này băng nhận dược hiện lên một đạo hàn quang, không còn triệt để ẩn hình, thẳng hướng mục tiêu Hình nhiên khởi. Không đợi Hình nhiên khởi phản kích, Dương Vũ nhanh chóng đem băng nhận dược thu hồi lại. Hắn lạnh nhạt nói, lão cẩu lúc này nhưng nhìn rõ ràng. Cái này tất cả mọi người thấy rõ ràng, vừa rồi công kích là Dương Vũ thúc giục. Cũng không phải là thánh nhân lực lượng, kia hai tên Hình gia thiên kiêu đúng là chết tại Dương Vũ trong tay. Hình nhiên khởi đừng có lại cố tình gây sự, không phải chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Dương lại không đồng ý. Dương Kính Hải quát lên đạo, ngay sau đó Dương Kính Hải hướng phía khác ba trận chiến tộc đại biểu nói. Tin tưởng mọi người cũng thấy rõ ràng, Hình gia người tài nghệ không bằng người. Cũng không phải là tộc ta thành lão xuất thủ. Lý gia cùng Tần gia không nói gì. Xem như chấp nhận Dương Kính Hải thuyết pháp. Nhưng bọn hắn rõ ràng là không muốn tiếp nhận kết quả này. Lúc này, Vương Dụ Dương mở miệng yếu ớt nói. Đúng là Dương Vũ tại tỷ võ thời điểm giết Hình gia hai đứa bé. Trong một chớp mắt, ánh mắt của mọi người đều bị Vương Dụ Dương hấp dẫn. Phái Hành Sơn Vương Dụ Dương, đây là đã từng cùng Dương Kính Hải nổi danh đời trước Thiên Long bảng bên trên nhân vật. Hôm nay, hắn cũng không có ngồi tại ghế khách quý phía trên, mà là ngồi tại một cô gái trẻ tuổi sau lưng, một bộ lấy nữ tử kia vi tôn bộ dáng. Khi hắn sau khi mở miệng, không có người nào có thể đem hắn bỏ qua. Hắn đại biểu phái Hành Sơn ý tứ. Lúc này, Tôn gia đại biểu yếu ớt nói, không tệ, điểm này ta cũng có thể chứng minh. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ cười nói, tiểu huynh đệ hảo thủ đoạn, tốt thiên phú a. Dương Vũ hướng phía Tôn gia người kia chắp tay nói, quá khen quá khen, có hai nhà này trọng lượng cấp nhân vật đứng ra nói đỡ cho hắn. Cơ bản ngồi vững Dương Vũ mới là giết hình gia thiên kiêu người, mà không phải Dương gia thành lão xuất thủ. Hình nhiên khởi vô cùng biệt khuất, hắn hai mắt nộ trừng lấy Dương Vũ, hận không thể đem Dương Vũ tại chỗ xé nát. Lôi đài luận bàn kết thúc, hình nhiên khởi lập tức thực hiện lời hứa của ngươi, 10 khỏa thánh đan lấy ra đi. Dương Kính Hải nhìn xem hình nhiên khởi nói, hình nhiên khởi nhíu mày một cái, rất là không cam lòng đem một chiếc bình ngọc hướng phía Dương Kính Hải quăng tới. Sau đó hắn còn nói, hôm nay coi như chúng ta hình gia tiểu bối thua, nhưng là các ngươi quá độc ác, thế mà đem bọn hắn giết, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ngươi muốn cái gì công đạo? Quyền cước không có mắt, cái này ai cũng không muốn. Huống chi các ngươi hình gia tử đệ cũng đã nói, nếu như bị giết chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Dương Kính Hải đáp, việc này ngươi cùng chúng ta hình gia lão tổ giải thích đi. Hình nhiên khởi nói một tiếng về sau, đem một bộ khôi lỗi kêu gọi ra. Đây là một bộ con rối hình người, chỗ mi tâm có lực lượng linh hồn bám vào trong đó. Đó chính là hình gia lão tổ linh hồn ý chí. Dương gia tất cả mọi người như lâm đại địch, cho dù là thánh nhân cũng là như thế. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến hình gia thế mà mang theo có được tổ cấp ý chí khôi lỗi đến đây. Hình gia người, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương gia một vị thánh nhân quát lên nói, thật muốn khiêu khích chúng ta Dương gia ranh giới cuối cùng sao? Lại có một vị khác thánh nhân quát, nơi này chính là bọn hắn Dương gia tộc địa. Một bộ bị tổ cấp ý chí không chế khôi lỗi xuất hiện, là đối bọn hắn lớn nhất khiêu khích. Dương gia bé con nhóm không nên kích động, bản tổ chỉ là tới gặp gặp cung Tư Lan mà thôi. Hình gia lão tổ sâu kín nói, cùng lúc đó, hắn có được thông thiên ý chí lực lượng phóng thích, lập tức để ở đây tất cả mọi người vì đó ngạt thở khó chịu. Như là cao cao tại thượng quân vương giáng lâm, ép tới bọn hắn trực tiếp quỳ xuống dưới. Đây tuyệt đối là đánh mặt, Dương gia tất cả mọi người vô cùng biệt khuất, khó chịu. Hận không thể đem cỗ này khôi lỗi đánh nổ. Dương gia thánh nhân xuất thủ, bọn hắn nhịn không được đối phương lớn lối như thế. Mấy đạo thánh lực hóa thành cầu vồng trực tiếp đánh phía cỗ kia khôi lỗi. Chỉ tiếc còn chưa xuống đến cỗ kia khôi lỗi trên thân, lại là có một sợi giống như gió nhẹ lực lượng mơn trớn, trực tiếp chấn động đến những này thánh lực biến thành hư ảo. Mà mấy vị kia xuất thủ thánh nhân cũng bị chấn động đến thổ huyết, khí tức héo rút xuống tới. Hôm nay Dương gia mới tộc trưởng đăng cơ, ta hình xương đến dâng tặng lễ vật, cung Tư Lan ngươi còn không ra nghênh đón quý khách sao? Hình gia lão tổ sâu kín nói, chờ đợi hình gia lão tổ cũng không phải là cung Tư Lan đáp lời, mà là có một con rồng thuận gió mà đến, mở ra lớn lao miệng máu trực tiếp đối hình gia lão tổ giận cắn mà xuống. Con rồng này cực kỳ to lớn, tựa như là xé rách bầu trời nhô ra đến, trong một chớp mắt liền rơi xuống kia hình gia lão tổ trước đó. Kia hình gia lão tổ hoảng hốt, cấp tốc ngưng ra một trường ngăn cản tại đầu này đại long trước đó. Sức mạnh đáng sợ chấn động, trong nháy mắt tập quyền tứ phương, tất cả mọi người không chỗ có thể trốn, chỉ cần bị cỗ lực lượng này tác động đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn trong lúc vô hình có sức mạnh giáng lâm, đem bọn hắn bảo vệ ở trong đó, cũng không để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Cỗ kia phụ thuộc lấy hình ra lão tổ khôi lỗi thân hình bị đánh lui. Có một đạo âm thanh vang dội vang lên. Hình ra lão cẩu an dám ở ta Dương gia dương oai. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh nắm lấy một thanh chiến thương lăng không mà hiện. Hắn lưng hiện huyền vũ, chân đạp huyền long, toàn thân nhộn nhạo hào quang màu xanh lam, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hình ra lão tổ ngẩng đầu nhìn người tới kinh ngạc nói ra. Dương Thái Hà, nghĩ không ra mệnh của ngươi thật cứng quá. Người tới chính là Dương gia Dương Thái Hà. Hắn đã hoàn toàn phục sinh, dù là chiến lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, nhưng là cầm trong tay Dương gia tổ vật nghịch long thương hắn đã có khiêu chiến ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên quái vật. Dương Thái Hà, hắn thật không có chết. Cái này sao có thể? Lý gia đại biểu La Thất Thanh, Tần gia đại biểu thì là có một tia mờ mịt nói. Hắn là Dương gia vị kia nhân vật, làm sao hoàn toàn không có ấn tượng. Tôn gia người cũng là một mặt kinh ngạc, tựa hồ cũng không biết Dương gia còn có như thế một tôn nhân vật. Dương gia những cái kia phụ thuộc thế lực nhóm thì là sợ mất mật, vừa sinh ra điểm này phản bội chi tâm, nhanh chóng thu liễm, kia là tự nhiên. Các ngươi hình ra thêm tại trên người ta nợ còn không có đòi lại đâu. Làm sao có thể cứ như vậy chết đâu. Dương Thái Hà mười phần bình tĩnh nói. 5000 năm dày vò, lại một lần nữa trùng sinh. Hắn nghĩ thoáng, cũng nhìn thấu, thù vẫn như cũ nhớ. Nên lúc báo thù nhất định sẽ báo. Ngươi không có cơ hội như vậy. Hình ra lão tổ nói một tiếng, khống chế khôi lỗi hướng phía Dương Thái Hà xung kích tới. Tốc độ kia không có mấy người có thể bắt giữ đạt được. Thật sự là quá nhanh. Khi hắn sắp tới gần Dương Thái Hà thời điểm, hắn đánh ra một con nhưng đánh phá thiên thương quyền ấn. Quyền thế như trời, võ thế kinh người, mỗi một vị thông thiên cấp khác lão yêu vật đều đã lĩnh ngộ chí ít một loại võ đạo. Hình xương cũng không ngoại lệ, dù là hiện tại chỉ là hắn một sợi ý thức lực lượng, cũng có thể thôi động võ đạo lực lượng, lực hủy diệt kinh người, cho dù là đỉnh cấp thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Phạm ta Dương gia tất chu chi, Dương Thái Hà quát tháo một tiếng, huy động nghịch long thương giận đâm ra ngoài, nghịch long thương lóng lánh giống như thái dương đồng dạng quang mang. Ngưng tụ trở thành một đầu ngao du vũ trụ chân long, đem một quyền kia lực lượng đâm cháy, đồng thời còn có đại lượng lực lượng tứ ngược tại kia một bộ khôi lỗi phía trên. Hù dở liên tiếp bạo tạc thanh âm, hình ra lão tổ phát ra gầm thét thanh âm. Thái Hà tiểu nhi nhận lấy cái chết. Hắn từ khôi lỗi trên thân cướp ra, không tiếp tục để ý khôi lỗi thân thể. Tất cả ý chí lực định lượng vì quyền ấn đối Dương Thái Hà thần đình xung kích tới. Muốn đem Dương Thái Hà linh hồn hoàn toàn diệt đi. Không đợi Dương Thái Hà xuất thủ, có một tay nắm cách không bóp đi qua. Hình ra lão tổ ý chí liền bị bàn tay này giữ tại trong đó. Có một đạo lão ẩu thanh âm vang lên. Hình xương, người không tiếc lợi dụng linh hồn phân thân thăm dò, có phải hay không muốn hiểu rõ lão thân có hay không quy thiên? Ngươi thế mà còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Hình xương kinh hoàng nói. Trải qua bọn hắn suy tính, trước đây không lâu xuất chiến cung Tư Lan hẳn là hồi quang phản chiếu, không còn sống lâu nữa. Làm sao cho tới bây giờ còn có thể xuất hiện lần nữa? Cái này không phù hợp đạo lý à? Ai? Để các ngươi hình ra thất vọng. Thở dài một tiếng vang lên, hình xương ý chí lực lượng liền bị bàn tay kia trực tiếp bóp nát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.